Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tiết kiệm của gia đình bị trộm hết sạch vốn đã như muốn mạng sống của mọi người. Đó là số tiền tiết kiệm được từng xu từ trong kẽ răng mà ra đây nếu nhà trai biết Ninh Lan đã bỏ trốn. Đứa con dâu đã chắc chắn lại bay mất. Bọn họ tới làm ầm ĩ chuyện lấy lại sinh lễ thì phía sau sẽ có bao nhiêu là rắc rối. Còn không biết có sống tiếp được nữa hay không, đấy là 200 đồng. Không phải 20, càng không phải là 2 đồng. Ninh Lan lần này đúng thật tàn nhẫn thâm độc mà, thật sự không định để lại chút đường sống nào cho cha mẹ cô ta. Chỉ cần cô con gái này của bà có một chút lương tâm thì tuyệt đối sẽ không đợi nhận được sinh lễ, xác định kết hôn rồi mới chạy trốn, càng sẽ không trộm hết tiền trong nhà không để lại chút nào dù chỉ là một xu. Đây rõ ràng là trong lòng cô ta có hận, ép cha mẹ và hai em trai của mình vào con đường C-H-E-T mà. Thời đại này có nhà nào giàu có chứ? Một đồng tiền cũng là mạng. Hồng Đào theo cùng thuyết phục Hồ Tú Liên hai câu, lúc này Ninh Ba Ninh Dương đã dẫn bí thư Hứa Diệu Sơn đến. Nhìn thấy Hứa Diệu Sơn đi tới, Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên giống như là nhìn thấy cứu tinh. Cả hai đứng lên từ băng ghế, đón Hứa Diệu Sơn đến trước mặt liền nhanh chóng nói một lượt về chuyện của Ninh Lan. Nói xong còn đưa Hứa Diệu Sơn vào nhà xem, cái khóa đồng trên tủ đã bị gạch đập vỡ. Tiền trong túi quần áo trong tủ cũng không còn, viên gạch được giấu trong góc đã bị cạy ra, tiền giấu ở phía sau viên gạch trong bức tường cũng bị lấy mất. Còn có tiền rải rác để ở những nơi khác, tất cả đều đã không còn, một xu cũng không sót. Thậm chí một số phiếu trong nhà cũng bị trộm hết không dư một tờ. Những thứ này đã được cất vô cùng cẩn thận, cô ta không biết làm thế nào mà tìm thấy chúng. Người xưa nói không sai, phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng. Hơn nữa, Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên thực sự không bao giờ nghĩ tới, người lúc thường im lìm ngay cả cãi lời cũng rất ít như Ninh Lan lại làm chuyện liều mạng như vậy. Ninh Lan không có tay nghề kiếm tiền như Ninh Hương, bọn họ luôn cảm thấy Ninh Lan sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay cày bọn họ. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng ai có thể ngờ rằng Ninh Lan không có năng lực như Ninh Tương, nhưng cô ta lại là một người có lòng dạ đen tối chứ. Ban đầu khi cô ta lấy trộm trứng gà của gia đình để đổi tiền thì nên nhớ mới phải, cô ta không phải là thứ tốt lành gì cho cam. Sau khi Hứa Diệu Sơn chứng kiến cảnh lộn xộn trong nhà họ Ninh, trong lòng anh ta cũng tràn đầy tức giận, không thể tin được đây là chuyện mà Ninh Lan làm ra. Nhà đầu đó là học sinh tốt nghiệp cấp 3 đấy, thật sự dám làm ra chuyện như vậy, ăn trộm trong nhà thì cũng là ăn trộm. Trong chốc lát, anh ta quay đầu nhìn Ninh Kim Thành đang sắc mặt tối tăm và Hồ Tú Liên hai mắt sưng đỏ, hỏi. Đây đều là Ninh Lan nhà ông trộm sao? Hồ Tú Liên nặng nề gật đầu đáp. Bí thư Hứa, anh nói phải làm sao bây giờ? Anh nhất định phải giúp chúng tôi tìm A Lan về. Nó trộm hết tiền của gia đình rồi chạy trốn, chính là G-I-E-C chúng tôi mà. Hứa Diệu Sơn tức nghẹn một cục, thế giới lớn như vậy. Nếu cô ấy quyết trốn không quay lại thì chúng ta đi đâu tìm cô ấy? Cô ấy khi đi cũng không xin giấy giới thiệu, càng sẽ không đi nhà khách trọ. Ai biết cô ấy đã đi đâu chứ? Cô ta có tiền và phiếu trong tay, tạm thời dù đi đâu cũng không C-H-E-T đói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi không có phiếu thì vẫn có chợ đen, rất nhiều nông dân đến chợ đen để bán lương thực kiếm tiền trợ cấp cho gia đình. Bất kể khi nào, chỉ cần có tiền thì không sợ không có miếng ăn. Và lại thời đại này có một số nơi gặp nạn mất mùa, cứ ở nhà thì sẽ C-H-E-T đói, người đi ra ngoài xin ăn cũng không ít, cô ta dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ không sống tệ hơn những người đi ăn xin được. Chỗ ở cũng không khó giải quyết, thời tiết lúc này cũng không lạnh, chỉ cần gan lớn, gầm cầu nào không thể tạm bợ một đêm. Không có giấy giới thiệu thì không thể ở nhà khách. Vậy thì bỏ ra một số tiền để giả nhận mình là người thân của một nhà nào đó, bỏ tiền ra để tìm một nơi ở cũng không phải là không thể. Cô ta có thể chống đỡ bên ngoài bao lâu mà không quay lại thì phải xem số tiền trong tay cô ta có thể chống đỡ được bao lâu. Hết tiền rồi không còn lối thoát nào khác thì cuối cùng khả năng cao là cô ta chỉ có thể quay về. Nhưng cũng có khả năng cô ta dù ở bên ngoài ăn xin cũng sẽ không quay về, hoặc cô ta trực tiếp tìm một người đàn ông để sống cùng. Nghe được lời này, Ninh Kim Sinh cũng suy sụp, tiếp lời nói. Nếu không tìm A Lan về, nhà chúng tôi phải sống thế nào đây? Chúng tôi làm sao giải thích với người ta đây? cậu không thể đứng nhìn mà không quản được. Cách chương.